Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, chương 1136, Côn Ngọc Thần Vương đến đây. Chu Hạo, đây là thiên địa linh khí. Có thể làm cho ta ra tay sử dụng thiên địa linh khí đánh chết ngươi. Các ngươi cho dù chết, cũng đầy đủ tự hào. Càn Lăng Thần Vương huyết sắc dao găm xuất hiện trong nháy mắt. Vậy mà cấp tốc đi tới Chu Hạo trước người. Dao găm đâm tới. Mặc dù là một cây chủy thủ, nhưng lại giống vô số viên sao trời đánh tới. Kinh khủng hào quang màu trắng điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Hắn thân ảnh không chịu nổi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sinh mệnh lực của ta thấp xuống 3%. Chu Hạo biến sắc, nhìn xem trên người Hắc Lân áo giáp. Lúc này trên khải giáp vậy mà xuất hiện một đầu vết cắt. Mặc dù không có đứt gãy, nhưng nhìn bộ dáng tiếp nhận mấy đạo công kích, liền có khả năng phá toái. Đây là thiên địa linh khí, vậy mà có thể vạch phá ta Hắc Lân áo giáp. Hắc Lân áo giáp có thể là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ bảo vật. Lực phòng ngự kinh người, coi như hắn người có khả năng đánh giết Chu Hạo, thế nhưng áo giáp không nhất định có thể phá hủy. Răng rác, đá ta vung lên cự trảo kéo dài Càn Lăng tổ thần công kích. Thế nhưng bị huyết sắc dao găm đâm trúng, kêu thảm một tiếng, hung hăng đụng vào mặt đất lên. Bụng của hắn vị trí xuất hiện một đường to lớn vết thương. Dòng máu màu đen chảy ra, khí thế trên người càng là thấp xuống rất nhiều. Chu Hạo, cái kia dao găm quá mạnh, đá ta lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia dao găm. Xem các ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Càn Lăng Thần Vương lãm đạm nói, nếu là bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, khả năng đã bị hắn đánh giết. Bất quá Chu Hạo cùng Đá Tát biểu hiện ra lực phòng ngự so những cường giả kia mạnh hơn nhiều. Hắn vẫn là muốn hao phí một chút thời gian, đương nhiên cũng vẻn vẹn tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Theo ra tay đến bây giờ, mới đi qua thời gian cực ngắn, mà Chu Hạo cùng Đá Tát khí thế trên người gợn sóng đều đã giảm xuống hơn một nửa. Đá Tát, làm tốt thoát đi chuẩn bị. Nhìn xem khuôn mặt từ đầu đến cuối đều vô cùng đạm mạc Càn Lăng Thần Vương, Chu Hạo trong lòng biệt khuất. Hắn tại bực này cường giả bên trong không có chút nào ngăn cản lực lượng. Hắn thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy này Càn Lăng Thần Vương lại bị truy sát, còn thừa lại 10 giây thời gian. Càn Lăng Thần Vương tính toán thời gian, huy động trong tay huyết nhận lại hướng Chu Hạo đâm tới. Phải chết, Chu Hạo mong muốn tránh né, nhưng là căn bản làm không được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn huyết nhận tiếp cận hắn. Ông, bỗng nhiên, toàn bộ hư không vậy mà thoáng cái yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt dữ tợn Chu Hạo, Đá Tát, chung quanh tiếng gió thổi, công kích tiếng vang, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hư không tựa hồ cũng hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, ra vào đến đứng im trạng thái. Thậm chí liền vẻ mặt đạm mạc Càn Lăng Thần Vương thân thể đều yên tĩnh lại. Thời gian đình chỉ, có thể là vẻn vẹn một cái chớp mắt. Càn Lăng Thần Vương trên mặt lộ ra vô cùng nổi giận chi sắc. Răng rác, tựa hồ có một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên. Sau đó Chu Hạo cảm giác bên tai rất nhiều thanh âm vang lên. Sau đó hư không lại khôi phục như người bình thường. Thời gian đình chỉ bị phá. Bất quá, lúc này trong sân lại nhiều một người. Đây là một vị thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trung niên. Đầu của nó bên trên mọc ra 3 cây chất sừng. Dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Lúc này vị nam tử này đang đứng tại Chu Hạo trước người. Côn Ngọc, người này là ý gì? Càn Lăng Thần Vương nhìn xem xuất hiện nam tử, tức giận nói, ha ha, Càn Lăng, ngươi một vị thần vương cường giả đối tổ thần cảnh giới nhân viên ra tay không tốt lắm đâu. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói, Chu Hạo một mực trông đợi Côn Ngọc Thần Vương đến nơi này. Càn Lăng Thần Vương lại lắc đầu, nói, có người mua Chu Hạo mệnh. Côn Ngọc Thần Vương trên mặt mang theo một tia ôn hòa nụ cười. Nói, ta trước kia thiếu Chu Hạo một đạo nhân tình, không biết nể tình ta, Càn Lăng Thần Vương có thể hay không bỏ qua cho Chu Hạo. Càn Lăng Thần Vương sắc mặt biến hóa, Thần Vương cường giả hạng gì thân phận, bọn hắn trên cơ bản sẽ không cho phép hạ hứa hẹn. Một khi nợ ơn người khác, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả lại. Bọn hắn có thể là pháp tắc lĩnh ngộ đứng tại 3000 đại thế giới đỉnh phong nhất một đám người, coi như là chúa tể, đơn thuần pháp tắc lĩnh ngộ lời đều không nhất định có bọn hắn mạnh. Cho nên, bọn hắn thực chất bên trong đều là vô cùng kiêu ngạo. Côn Ngọc Thần Vương nếu nói như vậy, nếu như hắn ra tay đối phó Chu Hạo, Côn Ngọc Thần Vương tất nhiên sẽ ra tay. Hai người bọn họ đều là thần vương cường giả, thực lực tương đương, coi như chiến đấu mấy năm đều khó có khả năng phân ra thắng bại. Cho nên hắn nghĩ đánh giết Chu Hạo trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Không biết Càn Lăng Thần Vương cho rằng như thế nào? Côn Ngọc Thần Vương vừa cười nói, Càn Lăng Thần Vương nhìn một chút Chu Hạo, lại nhìn một chút Đá Tát, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, nói, nếu Côn Ngọc Thần Vương ra mặt, ta đây tự nhiên đồng ý. Côn Ngọc Thần Vương không chỉ có riêng là thần vương cường giả, vẫn là mạnh mẽ luyện đan đại sư, nắm giữ trong tay rất nhiều chủng loại đan dược, cùng rất nhiều thế lực bảo trì quan hệ hợp tác. Luận nhân mạch, Côn Ngọc Thần Vương vượt qua đại bộ phận cường giả, đã biết mình đánh giết không được Chu Hạo. Hắn dĩ nhiên sẽ không lựa chọn vì một chuyện không thể nào cùng Côn Ngọc Thần Vương trở mặt. Vậy xin đa tạ rồi. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó Càn Lăng Thần Vương cũng không lại nói cái gì, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Xem Càn Lăng Thần Vương hoàn toàn biến mất, Chu Hạo, Đá Ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ Côn Ngọc Thần Vương ân cứu mạng. Hơi hơi dừng lại một chút, Chu Hạo tiến lên, vô cùng cảm kích nói, lúc này sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại có 3 thành. Chu Hạo, Côn Ngọc Thần Vương nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười, nói, chúng ta đã có mấy vạn năm không có gặp mặt, lần trước từ biệt vẫn là ngươi sử dụng Hạo Vân cái thân phận này. Không nghĩ tới nhanh như vậy thực lực của ngươi đều đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Trước kia hắn nhìn thấy Chu Hạo, Chu Hạo mới ở vào linh thần cảnh giới. Ngắn như vậy thời gian không thấy vậy mà đã đạt đến hiện tại tình trạng như vậy. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Này tốc độ tiến bộ so với Vũ Nguyên tới nói đều không chút thua kém. Lần trước giấu giếm thân phận là bất đắc dĩ vì đó. Mong rằng Côn Ngọc Thần Vương thứ tội. Chu Hạo có chút lúng túng nói. Không có việc gì, nếu như ta là ngươi, có được chân thần đan này rất nhiều thế lực đều khát vọng bảo vật. Ta cũng chọn giấu giếm. Mặt khác, ngươi cho rằng dùng ngươi nắm giữ vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, có thể giấu giếm ta? Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói, trên người hắn không có một tia chấn động, thoạt nhìn tựa như một vị người bình thường, để cho người ta như gió xuân ấm áp, không có một tia áp lực. Thần Vương cường giả, hoàn toàn nắm giữ nhất hệ pháp tắc, tự thân hòa vào thiên địa, thậm chí có khả năng hoàn mỹ ẩn giấu ở chính mình bất luận cái gì khí thế gợn sóng. Nghe vậy, Chu Hạo giật mình. Hiện đang hồi tưởng lại tới xác thực như thế. Đây chính là mạnh mẽ thần vương cường giả. Lần trước Đông Lâm Hâm đều liếc mắt liền nhận ra hắn. Côn Ngọc Thần Vương mạnh như vậy, nhìn ra mặt mũi chân thật của hắn cũng rất bình thường. Bất quá đối với Côn Ngọc Thần Vương tới nói, trọng yếu chỉ là chân thần đan. Hắn dáng dấp ra sao, có thân phận gì căn bản không quan trọng. Cho nên cũng không có vạch trần.